Công lược cha công, chương 2, góc truyện audio chấm cơm. Chấm, Tạ Hà bị Chu Diệp An ôm hôn triền miên. Hai người lại cùng nhau thêm một phen. Người dưới thân phối hợp rất ngoan ngoãn. Chu Diệp An vuốt thân thể của đối phương. Yêu thích không buông tay. Bộ phận vừa phát tiết lại có xu thế ngẩng đầu lên. Đặt Tạ Hà ở dưới thân lần nữa. Liếm cổ của hắn, âm thanh khàn khàn, anh muốn em, khuôn mặt Tạ Hà liền đỏ. Chu Diệp An mới sáng sớm đã quấy rối. Hắn hoang mang mở mắt ra. Em còn phải đi làm. Chu Diệp An nhìn dáng vẻ xấu hổ của người dưới thân càng muốn trêu chọc một chút. Nhẹ nhàng cắn cắn hầu kết của hắn. Vậy thì một lần, có được không? Viền mắt của Tạ Hà có chút đỏ. Đến muộn phải trừ tiền. Nhưng hắn không đành lòng khiến cho Chu Diệp An thất vọng. Hai mắt thủy nhuận bối rối nhìn Chu Diệp An. Chu Diệp An nhìn ánh mắt của hắn, cảm thấy trêu chọc không được ngược lại còn bị trêu. Tạ Hà dưới bụng càng ngày càng nóng. Bất quá anh thật sự yêu Triệu Thanh, cho nên cũng không đành lòng mà làm khó hắn. Cười hôn môi thanh niên, nói, không làm khó em, rời giường đi. Tạ Hà mãnh liệt thở dài một hơi, luống cuống tay chân từ dưới thân Chu Diệp An mà bò ra. Mặc lại quần rồi vọt vào toilet. 444. Thí chủ đại nhân, ta thật kính nể ngài. Khả năng diễn xuất thật sự rất tốt. Tạ Hà, bất ngờ sao? 444. Đúng vậy, những ký chủ khác khi nhận ra tính cách của bản thân khác với nguyên chủ luôn có một khoảng thời gian để thích ứng. Không ngờ ngài lại vô cùng tự nhiên. Tạ Hà, những ký chủ muốn công lược ta. Người có dáng vẻ chính trực ngại ngùng tổng cộng có 14 người. Ta rất thích bọn họ. Nhập tâm một chút diễn cũng không quá khó khăn. 444. Tạ Hà, hơn nữa so với khả năng diễn xuất của ta, hình như ngươi đang lo lắng một vấn đề khác. Nhỉ, 444, ô, có vấn đề gì sao? Tạ Hà, ngươi đang chột dạ, chứng tỏ ngươi biết mấu chốt của vấn đề. Giả ngu cũng không thể giải quyết được vấn đề. Loại nhân vật này cho dù là OOC cũng đến 200, 444. T đây là thế giới mà chủ hệ thống đã chọn. Ta chỉ là một hệ thống nhỏ mới cấp 1. Hoa, vậy mà lại học được cách giả vờ đáng thương. Tạ Hà nhíu mày, trí năng này chẳng lẽ được nâng cấp nhanh như vậy? Tạ Hà, ta biết, phạt nhìn đã thấy ngươi rất vô dụng. 444, cảm giác ngực bị trúng một mũi tên. Chỗ nào cũng không thoải mái. Tạ Hà, nhưng khi sai lầm cũng không được mượn cớ do bản thân vô dụng. Cho ngươi thời gian để kiểm điểm lại bản thân sai chỗ nào. Xong rồi nói cho ta biết. Cách chương.